Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, Naruto. Danzo một mắt hiện lên một trận sắc mặt giận dữ. Hắn há có thể nghe không ra Sarutobi có ý riêng. Sarutobi cũng không chút nào yếu thế, lạnh lùng theo dõi hắn. Hai người từ nhỏ là đối thủ cạnh tranh, đến già cũng không thế nào đối phó. Danzo một mực đối Sarutobi ngây thơ cùng bảo thủ có cái nhìn, cho nên căn sách lược một mực theo đệ tam mục đích quan điểm đi ngược lại. Tốt, tốt, các ngươi hai cái cũng không cần tranh. Một bên Yute tên Koharu có chút giờ khóc giờ cười. Hai người từ học sinh thời đại lên liền không hợp nhau, đến già cũng không có cái gì chuyển biến. Ta đề nghị, làm hai tay chuẩn bị một phương diện điều tra chân tướng. Theo Uchiha nhất tộc làm hòa đàm chuẩn bị, một phương diện khác gấp rút đối Uchiha giám thị, trưởng khống bọn họ động tĩnh. Một bên tùy thời cũng có thể khống chế cục thế. Một bên Mitokado Homura lập tức đề nghị nói. Tại Konoha cao tầng, Sarutobi cùng Danzo luôn luôn đều là cây kim so với cọng dâu. Một số thời khắc thường xuyên lại bởi vì quan điểm không gặp nhau không thể đạt thành nhất trí. Lúc này liền cần hai tên tham mưu cao cấp đi ra phối hợp, xuất ra một cái điều hòa phương án. Nói trắng ra cũng là ba phải. Hai người tác dụng cũng là gấp rút khiến cho hai bên đạt thành hiệp nghị, để lợi cho thôn làng vận hành bình thường. Kết quả là, tại hai tên tham mưu cao cấp thúc đẩy dưới, Sarutobi cùng Danzo rốt cục đạt thành một cái điều hòa hiệp nghị. Tại Konoha cao tầng tranh điệp không nghỉ thời điểm, cổ mãn nguyệt thời gian trôi qua 10 phần nhàn nhã. Bọn họ được cho phép tùy ý tại Konoha hành tẩu, bất quá tự nhiên thiếu không ám bộ giám thị. Quả nhiên là nhẫn giới đệ nhất cường quốc. Trong thôn cái gì cần có đều có, hết sức phồn hoa, so với đồng dạng quốc gia thủ đô cũng không kém. Trên đường đi dạo một vòng mấy lúc sau, cổ mãn nguyệt đi vào trong truyền thuyết đại boss địa phương Ichikaru mì sợi quán. Hắn muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp được nhân vật chính Naruto. Bởi vì hắn có chút đồ, vật muốn giao cho Naruto. Lão bản, một tô mì. Cổ mãn nguyệt ngồi tại trước bàn. Có ngay. Tay đánh đại thúc híp mắt ứng một tiếng. Bắt đầu rườm rà lao động. Một trận công phu, một bát tràn ngập muốn ăn mì sợi liền lên bàn. Người chậm dùng. Một tiểu mỹ nữ đem mặt đưa đến cổ mãn nguyệt trước mặt. Thải nữ sao? Cổ mãn nguyệt trên mặt tươi cười. Tại hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong, cái này lông mày đẹp tuy nhiên ra sân không nhiều, nhưng là này nhu hòa nụ cười chinh phục không ít fan. Tuy nhiên trước mắt chỉ có 10 tuổi, nhưng là dáng người đã lồi lõm tinh tế. Hỏa ảnh thế giới hài tử quả nhiên đều là chút trưởng thành sớm. Cổ mãn nguyệt cầm lấy đũa, bắt đầu chuyên tâm ăn mì. Không thể không nói, Ichikaru mì sợi vị đạo cũng khá. Đúng lúc này, một đứa bé trai sôi động xông tới. Tay đánh đại thúc, thải nữ tỉ tỉ, một tô mì, phải thêm đại phần xoa thiêu cùng trứng vị quyền. Tóc vàng, cửu vĩ sợi dâu, Uzumaki nhất tộc tiêu ký. Hỏa ảnh nhân vật chính Uzumaki Naruto rốt cục đăng tràng. Naruto sao? Cổ mãn nguyệt trên mặt tươi cười. Hắn rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết dự ngôn chi tử. Ồ, Naruto phát hiện bên người ngồi một người trẻ tuổi. Ánh mắt tại hắn trong chén quét qua. Trên mặt tươi cười. Đại thúc, người cũng thích ăn kéo mì sao? Ăn mì sợi nhất định phải thêm xoa thiêu cùng trứng vị quyền. Dạng này mới mỹ vị a. Đại thúc, cổ mãn nguyệt sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó xử. Một bên thải nữ cười không nói. Lời tiên đoán này chi tử quả nhiên là cái thiên nhiên ngốc a. Kỳ thực có đôi khi, cổ mãn nguyệt liền nghĩ mãi mà không rõ. Giống như vậy thiên nhiên ngốc làm sao lại cải biến thế giới đâu. Có đúng không? Lão bản lại cho ta đến một bát. Phải thêm xoa thiêu cùng trứng vị quyền. Cổ mãn nguyệt liếc xéo Naruto liếc một chút. Nụ cười bất biến. Vị này tiểu bằng hữu chướng tính toán tại trên người của ta đi. Nghe được câu này, Minh người vui mừng quá đỗi. Đa tạ đại thúc, đại thúc. Cổ mãn nguyệt khóe miệng co giật một chút. cố nén không có bạo tẩu. Kỳ thực Naruto theo Hōzuki không chênh lệch nhiều. So với hắn cũng tiểu không mấy tuổi. Tay đánh làm mặt tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc, hai tô mì lên bàn. Ta thúc đẩy. Naruto cầm lấy đũa. Miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Phảng phất mì sợi liền là nhân gian mỹ vị. Đáng thương hài tử. Cổ Mãn Nguyệt lắc đầu. Kỳ thực đối với một đứa cô nhi đến nói, mì sợi xác thực xem như mỹ vị. Bất quá hắn lập tức kiến thức đến ăn hàng lực lượng. Không đúng, phải nói là tiên nhân thể lực lượng. Lão bản, thêm một chén nữa. Lão bản, thêm một chén nữa. Lão bản, thêm một chén nữa. Liên tiếp ăn tứ đại bát. Naruto cái này mới sờ lấy dạ dày. Cười tủm tỉm nói, tốt no bụng a. Rất lâu không ăn như thế no bụng. Tiếp lấy không có ý tứ đối Cổ Mãn Nguyệt nói, thật xin lỗi, đại thúc, để ngài có phần phí. Cổ Mãn Nguyệt mỉm cười. Naruto mặc dù có chút thiên nhiên ngốc, nhưng là tâm địa vẫn là rất hiền lành. Không sao, giao sang sổ riêng lấy về sau. Cổ Mãn Nguyệt đứng dậy đứng lên. Chờ một chút, Naruto bỗng nhiên đuổi theo. Nghi ngờ nhìn lấy hắn trên ót hộ ngạch. Đại thúc ngươi là người ngoại quốc sao? Cổ Mãn Nguyệt cười chỉ trên đầu hộ ngạch. Nói, ta là Thủy Chi Quốc ninja. Minh người vui mừng quá đỗi. Nói, cái kia, người có thể hay không dạy ta nhẫn thuật. Nói hai mắt hiện lên một trận ngôi sao nhỏ. Hắn đã bắt đầu đến trường. Nhưng là do ở là Jinchuriki quan hệ. Một mực gặp thôn dân khinh thường. Tuổi nhỏ hắn một mực làm chút phá hư trò đùa quái đản. Để cầu có thể có được khác người chú ý. Nhưng là cứ như vậy càng thêm tăng thêm mọi người đối với hắn chán ghét mà thôi. Ngươi hẳn là còn ở đến trường đi. Cổ Mãn Nguyệt tư đầu chậm lý nói. Konoha có được tốt nhất dạy học hệ thống. Ngươi hẳn là sẽ học được không tệ nhẫn thuật. Naruto ngã nhào một cái lật đến trước mặt hắn. Thế nhưng là, tất cả mọi người nói ta là ở cuối xe. Ta nhất định phải học cái lợi hại nhẫn thuật để bọn hắn thừa nhận ta. Có đúng không? Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Bây giờ hắn sớm trộm đi phong ấn quyển trục. Thủy Mộc Mê hoặc Naruto một màn kia đương nhiên sẽ không phát sinh. Đồng thời Naruto cũng liền mất đi học tập đa trọng ảnh phân thân thời cơ. Có lẽ có thể hoàn toàn thay đổi minh người vận mệnh. Bất quá đối với Cổ Mãn Nguyệt đến nói, vẫn là giữ lại nhân vật chính trưởng thành quỹ tích cho thỏa đáng. Dạng này a, Cổ Mãn Nguyệt cân nhắc một trận. Gật gật đầu, nói, ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi một điểm đồ, vật. Để mọi người sẽ không coi thường ngươi. Quá tốt, Naruto lần nữa lật cái té ngã. Mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn lấy hắn. Cổ Mãn Nguyệt đối Naruto vẫy tay. Hai người tới một cái vắng vẻ ngõ hẻm nhỏ bên trong. Giám thị cường độ tăng lớn sao? Hắn lập tức cảm thấy mấy đường sắc bén sát khí. Xem ra Konoha đối Jinchuriki trông giữ cũng là 10 phần nghiêm khắc. Cổ Mãn Nguyệt đưa tay kết một cái ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Bên cạnh hắn xuất hiện một cái giống nhau thân ảnh. Hảo lợi hại. Naruto hưng phấn nhìn lấy hắn. Hai mắt toát ra hỏa quang. Dạy ta, dạy ta. Hắn đã có chút bách không tiếp đãi. Ảnh phân thân chi thuật là nhị đại hỏa ảnh sáng tạo. Lấy bản thân chakra làm mối, sáng tạo ra nhiều cái thực thể. Ảnh phân thân cường nhược và số lượng hoàn toàn do cá nhân chakra đến quyết định. Đối với chakra lượng tương đối ít ninja đến nói, sử dụng thuật này có nguy hiểm rất lớn. Nhưng là Naruto không giống nhau. Hắn có được cửu vĩ chakra. Ảnh phân thân căn bản không có áp lực. Cái này nguyên bản là Naruto tuyệt kỷ sở trường. Cổ Mãn Nguyệt bây giờ cũng chỉ là sớm giao cho hắn mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.